bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 193, làm sao một cái thảm chữ có thể hình dung. Lúc này, một người lao ra, khôi giáp màu đen tại ánh nắng chiếu rọi đến, lập lòe lạnh lẽo u quang. Hắn nhảy lên một cái, rút ra sau lưng trường đao, vận chuyển chân khí, trường đao bao trùm đao mang, từ trên trời giáng xuống, đao mang lóa mắt, hoành tảo thiên quân, gầm lên giận dữ, khí thế trùng thiên, trực vào mây trời. Hắn biết Lâm Phàm tu vi hùng hậu, tuyệt không phải hắn có thể đối phó, thế nhưng hắn không sợ chút nào. Trên người khôi giáp chính là dùng thiên thạch vũ trụ chế tạo thành, kiên cố vô cùng, càng là có thể ngăn cách chân khí oanh kích, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, khó càng thêm khó. Trường đao trong tay càng là phong mang vô cùng, chính là tuyệt thế thần binh, không gì không phá. Mắt thấy Lâm Phàm không có nhúc nhích, hắn mừng thầm trong lòng, chết, chẳng qua là, làm sao có thể, hắn quá sợ hãi, tựa như gặp quỷ giống như, đối phương cũng chỉ là dễ dàng đưa tay, liền đem đao trong tay của hắn chộp vào lòng bàn tay. Không có huyết nhục nổ tung tình cảnh phát sinh, kinh hãi hắn ngậm miệng không trả lời được, trợn mắt hốc mồm, không có cái gì không có khả năng. Lâm Phàm cười, tinh luyện, thôi động đặc tính, do thiên thạch vũ trụ chế tạo thần binh trường đao, vậy mà phát sinh biến hóa, giống như nội bộ dần dần tan rã giống như, do trường đao một lần nữa biến thành thiên thạch. A, đối phương một tiếng thét kinh hãi, dọa đến hắn tóc gáy dựng lên. Thật tốt một thanh thần binh trường đao, làm sao trong chớp mắt liền biến thành dạng này, người thi triển cái gì yêu pháp? Hắn lớn tiếng gào thét. Lâm Phàm không có để ý hắn, khóe miệng lộ ra mỉm cười, một chưởng hướng phía hắn phần bụng đánh tới. Mặc dù nói trên người đối phương mặc khôi giáp là thiên thạch chế tạo, không gì có thể hủy, nhưng đó là đối người khác mà nói, đối Lâm Phàm mà nói là không có loại tình huống này. A, hét thảm một tiếng, đối phương trực tiếp bị đánh bay. Nghe thanh âm liền có thể cảm nhận được Lâm Phàm bạo phát đi ra uy thế đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Thập nhị tướng mọi người thấy tình huống trước mắt, răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy mặc lên người thiên thạch chế tạo khôi giáp, vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Này để bọn hắn trừng to mắt, không thể tin được chính mình thấy tình huống. Không có khả năng, này chút khôi giáp đều là dùng thiên thạch chế tạo, cứng rắn vô cùng, coi như giáo chủ đều khó mà phá vỡ khôi giáp phòng ngự. Làm sao lại như thế dễ dàng vỡ vụn? Gặp quỷ, cẩn thận một chút, không thể khinh thường, tu vi của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Còn lại 11 đêm nơi nào còn dám xem thường Lâm Phàm, từng cái cảnh giác vạn phần. Bị Lâm Phàm ném ở cách đó không xa Võ Tâm, triệt để mắt trợn tròn. Ngọa tào, tràng diện khiếp sợ, hắn chỉ có thể phun ra hai chữ này. Võ Tâm bị tình cảnh trước mắt dọa cho ngốc, hắn nhưng là biết này chút khôi giáp đều là thiên thạch chế tạo. Chế tạo thời điểm, bình thường lô hỏa căn bản là không có cách hòa tan. Cuối cùng vẫn là phụ thân hắn tìm tới một chỗ núi lửa, dùng nơi đó địa hỏa hòa tan mở. Hắn còn chứng kiến phụ thân vận chuyển chân khí, toàn lực hướng phía khôi giáp đánh tới, lại chỉ làm cho khôi giáp xuất hiện một chút thật nhỏ vết rạn mà thôi. Có thể nói toàn bộ thiên hạ, có thể phá vỡ khôi giáp, cũng là mấy vị kia. Bây giờ, Lâm Tuần quốc sứ một trưởng liền đập nát khôi giáp, thật đưa hắn cho sợ choáng váng. Ai nha, cũng là không nghĩ tới các ngươi mặc trên người khôi giáp, đã vậy còn quá không trải qua đánh. Ta xem các ngươi vẫn là xuất thủ một lượt đi, ta sợ các ngươi từng cái đến không có hy vọng. A, Lâm Phàm vừa cười vừa nói, hắn biết này chút chẳng qua là món ăn khai vị, Thiết Huyết Minh muốn ngăn cản chính mình, hoặc là nói là muốn cho hắn nhìn một chút Thiết Huyết Minh thực lực, nhưng hắn hiểu được Thiết Huyết Minh thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn rất chờ mong cùng Vũ Kiếp gặp mặt tình cảnh. Đúng, muốn gặp được Vũ Kiếp sợ là còn muốn đối mặt hắn những cái kia tư quân. Còn lại 11 đêm liếc mắt nhìn nhau, đều hết sức ăn ý gật đầu. Trong chớp mắt, từng đạo khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, như là mãnh hổ, hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Âm vang, bọn hắn lấy ra riêng phần mình binh khí, vận chuyển chân khí, hình thành hào quang sáng chói, hung hăng hướng phía Lâm Phàm kéo tới. Tới tốt lắm, có chút năng lực. Lâm Phàm năm ngón tay nắm quyền, đột nhiên đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kinh bao phủ khởi trận trận trùng kích gió lốc. Ầm ầm một tiếng, một người bị hắn đánh bay. Tại bay ngược quá trình bên trong, trên người khôi giáp trong nháy mắt nổ tung, căn bản khó mà ngăn cản hắn một quyền uy thế. Thật đáng sợ, Võ Tâm xem chừng to mắt, toàn bộ người cũng đã trợn tròn mắt. Thập nhị tướng có thể là bọn hắn Thiết Huyết Minh cực mạnh cao thủ. Mỗi một vị đều có tông sư tu vi, tăng thêm trên người khôi giáp, liên thủ, coi như đại tông sư đều có thể một trận chiến. Có thể bây giờ lại bị Lâm Tuần Quốc Sứ một quyền một cái tiểu bằng hữu. Thấy hắn sửng sốt một chút, làm sao có thể, trong đó một vị cầm trong tay đen nhánh côn sát, quét ngang tới, một côn hung hăng nện ở Lâm Phàm phía sau lưng. Một côn này uy lực rất khủng bố, coi như là tu luyện hoành luyện công phu thân thể tông sư bị hắn đập trúng một côn, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Có thể là một côn này rơi vào Lâm Phàm trên người thời điểm, hắn vậy mà cảm giác giống như không có một chút tác dụng nào. Thậm chí phản chấn lực lượng, vậy mà chấn hắn thủ đoạn có chút đau nhức. Này hắn thấy, có chút không thể tưởng tượng. Ha ha, Lâm Phàm chuyển qua đầu, nhìn xem vị này cầm côn ra hỏa, lực đạo có chút nhẹ, đối ta không có gì trợ giúp. À, ngay tại hắn kinh ngạc trong chốc lát, Lâm Phàm trực tiếp đem côn sắt cướp tới, sau đó đột nhiên vung vẩy, hung hăng nện ở đối phương trước ngực. Không phá khôi giáp cùng không gì không phá binh khí, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc. Trực tiếp bị một côn đánh bay, khôi giáp phá toái, mảnh vỡ bắn tung tóe trên không trung. Lâm Phàm nhìn xem trong tay côn sắt, vậy mà cũng xuất hiện vết rạn. Này loại thế kỷ nan đề, thật đúng là bị ta giải quyết. Liền là lưỡng bại câu thương a, sau đó đem côn sắt ném đi. Nhìn về phía mặt khác còn lại người, chậm rãi đưa tay, tốc độ xuất thủ cực nhanh, hướng thẳng đến bọn hắn vỗ tới. Một lát sau, thập nhị tướng toàn bộ ngã trên mặt đất kêu thảm. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bại thật sự là quá nhanh. Bọn hắn không chết, có thể coi là không chết. Bọn hắn tình huống hiện tại hết sức phức tạp, thương thế thật sự là quá nặng. Bọn hắn phát hiện Lâm Phàm không có thi triển bất luận cái gì chân khí, thế nhưng một trường, một quyền chỗ bạo phát đi ra uy thế, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác liền cùng một tòa núi lớn đụng chạm lấy thân thể giống như. Đau nhức khó nhịn, nếu như không phải có khôi giáp giúp bọn hắn triệt tiêu đại đa số trùng kích, sợ là sớm đã bị đánh nổ. Lâm Phàm gặp bọn họ không có năng lực đứng lên, hướng phía muốn chạy cũng không dám chạy Võ Tâm vẫy tay. Thấy Lâm Phàm vẫy chào, Võ Tâm nơi nào còn dám lưỡng lự, nhu thuận đi vào Lâm Phàm bên người. Đại nhân, người thật lợi hại, nói xong giơ ngón tay cái lên. Lâm Phàm cũng không muốn nói hắn đánh có thể là các ngươi Thiết Huyết Minh người, lại còn hướng chính mình giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói, cái tên này cũng là có thể duỗi, có thể khuất. Dẫn đường đi. Được rồi, Võ Tâm không hề nghĩ ngợi, chỉ cần không bị mang theo, so cái gì cũng tốt. Liền là thời điểm ra đi. Nhìn thoáng qua 12 vị lăn lộn trên mặt đất tại thập nhị tướng, trong lòng thở dài. Cần gì chứ, các ngươi bị cha ta phái lúc đi ra, liền không ngẫm lại chính mình có phải là đối thủ của hắn hay không sao. Xem đi, cả đám đều bị đánh bạo, liền nhọc nhằn khổ sở rèn đúc thần binh khôi giáp cũng bị mất. Ai, sao một cái thảm chữ có thể hình dung. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.